ái thiếp thật khó đối phó. Chương 157, Nhật ký thần bí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư đồ Hoàng Vũ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn bốn phía, sau đó đứng dậy, ngón tay sờ qua mỗi một cái khe hở trong phòng, đem cả đầu lo lắng mạnh mẽ áp chế xuống, dùng ánh mắt bình tĩnh xem kỹ hết thảy dương. Sàn nhà, vách tường, ngăn tủ, cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở trên ngăn tủ kiểu cũ. Đây là thứ duy nhất trong phòng này không có đổi qua. Lúc ban đầu là vì nó dùng gỗ hương trăm năm tỉ mỉ chế tác mà thành, nhiều năm như vậy qua đi cũng vẫn như cũ không có một chút dấu vết bị hư. Thiết kế chạm trổ công phu làm cho vật nhỏ thực thích, hơn nữa nó cùng vách tường ngay cùng nhau, phải nói là cố ý được khảm vào bên trong, nếu muốn chuyển đi chỉ có thể phá hư. Bởi vậy nên liền giữ lại. Tư đồ Hoàng Vũ híp mắt nhìn nó chằm chằm, sau đó chậm rãi đem nó mở ra. Bên trong trống không, tuy rằng là có không gian đủ để có thể chứa được thân thể của một người trưởng thành, nhưng là lấy tay vỗ lên, là gỗ đầy, không có gì dị thường. Mặc dù là lắc lư như thế nào, cũng không có gì phản ứng. Trong phòng lại một lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vô luận thấy thế nào, trong phòng này đều không có nơi nào khả nghi. Thời điểm chuyển vào, ảnh vệ đã cẩn thận điều tra. Bọn họ đều trải qua huấn luyện đặc thù kỳ môn bát quái, mặc dù là thiết kế ẩn giấu thiên y vô phùng. Không có kẻ hở, mười mấy người tổng lại ngay cả một chút ít cũng không có phát hiện ra. Tư đồ Hoàng Vũ gắt gao mím chặt môi, thời gian mỗi đi qua một khắc tâm hắn sẽ càng lo lắng một phần. Vật nhỏ có thể hay không sợ hãi, muốn khóc nàng nếu không cẩn thận vấp té, bảo bối trong bụng có thể hay không có nguy hiểm. Nàng có thể hay không đói, có thể hay không khát. Nàng có thể hay không gặp được cái gì bất trắc, có thể hay không bởi vì chính mình vừa rồi kia lời nói mà suy nghĩ miên man. Không được, hắn phải bình tĩnh. Tư đồ Hoàng Vũ siết chặt đầu quyền, sau đó lại buông ra. Hiện tại chỉ có bảo trì bình tĩnh mới có thể phán đoán ra được vị trí của vật nhỏ. Vô luận thế nào, hiện tại phải tìm ra vị trí của nàng trước. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đem các phản ứng liên tiếp phân tích. Phản ứng vật nhỏ sau khi nghe được lời nói kia phản ứng là cái gì? Nàng nghe được sau đó sợ hãi mình sẽ không cho nàng mang hài tử. Sau đó, hắn mở to mắt, sau đó nàng cuống quýt trốn vào trong ngăn tủ. Hắn khom lưng tự mình đi vào trong, nàng đóng cửa tủ, không hy vọng mình tìm được nàng. Hắn chậm rãi kéo cánh cửa tủ lại. Mà trong khoảnh khắc một hương vị quỷ môn quan nhàn nhạt hiện lên, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Trần tủ đột nhiên chuyển động, sau đó mang theo hắn dần dần chìm xuống. Khóe miệng tư đồ Hoàng Vũ rốt cục cũng cong lên, đoán đúng rồi, hoa hoa lệ lệ phân cách tuyến. Hạ ngữ mặt nhìn chằm chằm các thuật ngữ chuyên môn kia thấy đầu óc cũng lớn ra. Ta phát hiện kỳ thật đây chỉ là vấn đề về máu. Giống như giống máu AS trong thế giới trước kia, nếu là phối với người không cùng nhóm máu, sẽ gặp hồng cầu trong máu phá hư thai nhi, làm cho thai nhi sau khi sinh phát sinh tan máu. Như vậy dễ dàng phát sinh sanh non không rõ nguyên nhân. Huống hồ thai chết liêu cùng trẻ em mới sinh có bệnh vàng da vân vân đều không phải là do nhóm máu của thê tử cùng trượng phu không hợp mà là do nhóm máu của mẫu tử không hợp. Tuy rằng không cách nào giải thích hơn nữa. Nhưng là có thể dùng phương pháp phân tích tương đồng, đặc điểm có hồng chí, chỉ là biểu lộ tính chất có nhóm máu thích hợp mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần kinh hạ ngữ mặt căng thẳng, ngón tay run run mở ra trang tiếp theo. Nhưng là dụng cụ nơi này thật sự là rất đơn giản, ta không thể cẩn thận phân tích, phải làm ra phương pháp giải quyết tương ứng rất khó, hơn nữa ta cũng chỉ là một người nghiên cứu khoa học không phải bác sĩ khoa phụ sản. Ba, ma nhân thật chết tiệt. Hạ ngữ mặt cắn môi, ánh mắt lọc qua rất nhiều đoạn không quan trọng, nhanh chóng tìm kiếm trong bản nhật ký những từ quan hệ đến hồng chí, nhóm máu. Rốt cục ở trang giấy gần cuối bản nhật ký, nàng lại thấy được một đoạn nói. Ta trời a, ta thế mà lại mang thai, cảm ơn trời đất, nhưng mà kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Hoài đứa nhỏ chuẩn bị hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong bụng hay sao? Tìm hạ ngữ mặt cơ hồ đình chỉ, nàng hít sâu một hơi, lật ra trang tiếp theo, thời điểm chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện mặt trên chỉ có một dòng ngắn ngủn. Chết tiệt, vở cũng dùng xong rồi, phải đổi một cái khác. Hạ ngữ mặt trừng mắt nhìn ghi chép rồng bay phượng múa hơn nửa ngày, hai hàng hắc tuyến mới từ từ lòi ra. Một bản khác, nàng cuống quýt tìm kiếm chung quanh cái bản, nhưng không có thấy bất kỳ tung tích gì. Hạ ngữ mặt nôn nóng gần khóc, chỉ cần tìm được một bản khác có lẽ sẽ có thể bảo trụ được hài tử của chính mình. Nàng không biết người viết bản nhật ký này là ai, nhưng là nàng rất rõ ràng, này người này rất lợi hại đến nỗi có thể ở cổ đại mà tự làm ra đèn điện, thang máy, còn có thủy tinh. Thậm chí cái kia gương nhỏ kia phòng chừng cũng là nàng ta. nàng trong hưng phấn mang theo một chút hoảng loạn, hài tử của nàng được cứu rồi, nhưng là một bản khác ở đâu? Nàng chăm chú lục soát, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau đột nhiên xuất hiện một cái bóng lớn đang cúi xuống. Vật nhỏ, một cái hơi thở ấm áp hơi thở xông vào mũi nàng, làm cho Hạ Ngữ mặt cứng ngắc. Phản ứng đầu tiên của nàng đó là muốn chạy trốn, nhưng ở phía trước lại bị lao vào một cái ôm ấp quen thuộc. Vật nhỏ, Hạ Ngữ mặt nghe thấy trên đỉnh đầu một âm thanh thì thào, nhưng lại bất ngờ phát hiện thân thể hơi run rẩy. Nàng ngẩng đầu lên, liền nghênh đón nụ hôn của hắn, nụ hôn mang theo chút bối rối, một chút vui mừng như điên. Cách chương.